Chiến tranh và hòa bình, quyển 1 chương 7, góc truyện audio.com. Công tước Vasily đã làm tròn lời hứa với công tước phu nhân Brovskaya trong buổi tối tiếp tân ở nhà Anna Pavlovna là sẽ xin giúp cho Boris, cậu con một của một phu nhân công tước đã thỉnh cầu nhà vua, và Boris được đặc cách điều động sang làm thiếu úy trung đoàn cận vệ Semenovsky, nhưng anh ta vẫn không được bổ nhiệm làm sĩ quan phụ tá hay làm sĩ quan phụ tá của Kutuzov, mặc dù Anna Mikhailova đã tìm mọi cách chạy trọt xin xỏ. Ít lâu sau buổi tiếp tân ở nhà Anna Pavlovna, Anna Mikhailova về Moscow ở nhà một người thân thích giàu có là Rostov, tuy vừa mới nhập ngũ nhưng đã được đề bạt ngay làm thiếu úy, cũng được nuôi ở đấy từ lúc còn nhỏ và đã sống mấy năm trời ở đấy. Quân cận vệ đã rời Petersburg ngày 10 tháng 8, còn cậu con của bà vẫn ở lại Moscow để sắm trang phục rồi sẽ đuổi theo đơn vị trên đường đi Rasivelov. Ở nhà Rostov đang mừng ngày lễ thánh của phu nhân và của cô gái út đều tên là Natalia. 1. Từ buổi sáng, những chiếc xe lục mã thắng ngựa hàng dọc. 2. Đi về không ngớt, đưa khách đến tòa nhà đồ sộ của bá tước phu nhân Rostov nổi tiếng khắp nước Moscow, ở phố Povarskaya. Bá tước phu nhân và cô con gái lớn xinh đẹp ngồi trong phòng đón tiếp những người khách bấy giờ đang kế tiếp nhau đến rồi về, không lúc nào ngớt. Bá tước phu nhân là một người đàn bà khoảng 45 tuổi, có khuôn mặt xương xương kiểu phương Đông, rõ ràng đã kiệt sức vì phải nuôi con vất vả. Phu nhân sinh cả thầy đến 12 lần, cử chỉ và ngôn ngữ của phu nhân chậm chạp vì thể lực suy nhược, càng tăng cái vẻ trang nghiêm khiến người ta phải kính trọng. Công tước phu nhân Anna Mikhailova Drobskaya với tư cách một người nhà cùng ngồi ở đấy để giúp bá tước phu nhân tiếp đón và nói chuyện với khách. Thanh niên thì ở trong các phòng sau và cảm thấy không cần phải tham dự vào việc tiếp khách. Bá tước Rostov đón khách đến và tiễn khách ra về, mời mọi người dự bữa ăn chiều. Tôi cảm ơn ông bạn, hay bà bạn. Ông ta nói, ông, bạn hay, bà bạn, với tất cả mọi người không trừ một ai, giọng không mảy may thay đổi, không kể địa vị họ cao hơn hay thấp hơn mình. Về tấm thịnh tình đối với tôi và đối với hai người mà chúng ta ăn mừng lễ thánh hôm nay. Thế nào cũng xin nhớ đến dùng bữa chiều cho, nếu không thì ông bạn sẽ làm cho tôi giận đấy. Thay mặt cả gia đình, tôi tha thiết mời bà bạn. Ông nói những câu này với hết thảy mọi người không kể họ là ai, luôn luôn tỏ vẻ niềm nở trên khuôn mặt đầy đặn, vui vẻ cạo nhẵn bóng, và khi bắt tay bao giờ cũng bắt tay rất chặt và cúi mình ngay ngắn khi chào khách. Sau khi đã tiễn một vị khách ra cửa, bá tước lại quay vào tiếp một ông bạn hay một bà bạn khác còn đang ở trong phòng khách. Bá tước dịch ghế bành lại cho khách ngồi với dáng vẻ một con người yêu đời và biết hưởng các lạc thú trên đời. Rồi, chạng chân ra một cách ngang tàng, đặt hai tay lên đầu gối, người lắc lư ra vẻ quan trọng, bá tước bắt đầu dự đoán về thời tiết, hỏi thăm về sức khỏe, khi thì nói tiếng Nga, khi thì nói một thứ tiếng Pháp rất tồi nhưng rất bạo miệng, thế rồi với cái vẻ của một con người mệt mỏi nhưng vẫn cố sức làm tròn bổn phận, ông ta lại tiễn khách ra về, vừa đi vừa vuốt lại mớ tóc hoa dâm lơ thơ trên cái trán đã gần hói và nhắc lại lời mời dự tiệc. Thỉnh thoảng khi ở trong phòng áo trở về, ông lại đi ra phòng ủ hoa và qua nhà bếp, bước vào căn phòng lớn bằng cẩm thạch nơi đã bày biện 80 bộ dao đĩa. Góc truyện audio.com. Ông nhìn đầy tớ mang những đồ đạc và đồ sứ, sắp đặt bàn ghế và trải những tấm khăn bàn bằng đoạn. Ông gọi Dmitri Vasilievich, một người con nhà quý tộc hiện nay quản lý mọi công việc trong nhà ông, và nói. Này Mitinka, anh phải chú ý làm sao cho tất cả đều chu đáo đấy nhé. Thế được đấy, được đấy. Ông ta vừa nói vừa liếc nhìn cái bàn ăn một cách mãn nguyện. Điều quan trọng nhất là cách dọn bàn ăn. Chính thế đấy, và ông đi ra thở dài khoan khoái rồi lại bước vào phòng khách. Phu nhân Maria Elveona Karagina và tiểu thư đến. Một người hành bộc cao lớn thường đi theo bá tước phu nhân bước đến cửa phòng khách cất tiếng trầm trầm loan báo với chủ nhân. Bá tước phu nhân suy nghĩ một lát lấy cái hộp thuốc lá bằng vàng có khảm chân dung trồng ra hít một hơi. Ba, rồi nói, những cuộc thăm hỏi này đã làm tôi mệt lả người ra rồi. Hồi tôi tiếp người này là người cuối cùng, bà ấy câu nệ lắm, anh mời phu nhân vào, phu nhân bảo người hành bộc giọng buồn rầu tưởng chừng như muốn nói. Đấy các người cứ giết chết tôi đi, một bà cao lớn đẫy đà, vẻ mặt kiêu hãnh, và một cô gái mặt tròn chỉnh tươi cười bước vào phòng khách áo dài kêu sột soạt. Thưa bá tước phu nhân, đã lâu, cô bé mắc bệnh rõ, khổ thân. Buổi khiêu vũ ở nhà Razumovsky và bá tước phu nhân Apraxin. Hôm ấy tôi sướng quá, nghe lao xao những giọng đàn bà vồn vã, người này bắt lời người kia, hòa lẫn với tiếng áo sột soạt và tiếng kéo ghế. Câu chuyện bắt đầu, nhưng người ta chỉ nói chuyện lấy lệ thế thôi, để khi có người ngắt lời là có thể đứng dậy làm chiếc áo dài kêu sột soạt và nói. Tôi rất lấy làm vui sướng, sức khỏe bà cụ thân sinh, và bá tước phu nhân Apraxin, rồi lại làm chiếc áo dài kêu sột soạt bước ra phòng áo, mặc áo choàng hay áo khoác và lên xe đi. Câu chuyện xoay quanh cái tin quan trọng của thành phố lúc bấy giờ, là bệnh tình của lão bá tước Bazukhov, ông già nổi tiếng giàu có và đẹp trai thời Ekaterina, và xoay quanh người con rơi của bá tước là cậu Piotr, con người đã tỏ ra khiếm nhã trong buổi tiếp tân ở nhà Anna Pavlovna Sera. Một bà khách nói, hương hại cho bá tước tội nghiệp, sức khỏe ông đã kém như thế, bây giờ lại thêm buồn bực về cậu con trai nữa thì ông ta chết mất. Có việc gì thế? Bá tước phu nhân hỏi, làm như chưa biết gì, mặc dầu phu nhân đã nghe người ta nói ít nhất là 15 lần về nguyên nhân nỗi buồn bực của bá tước Bazukhov. Bà khách nói, giáo dục bây giờ là thế đấy. Ngay ở nước ngoài cậu này cũng chẳng có ai kiềm chế, và đến bây giờ ở Petersburg lại nghe nói cậu ta làm những việc kinh khủng đến nỗi cảnh sát phải trục xuất ra khỏi thành phố. Thế nào, phu nhân kể cho tôi nghe với. Bá tước phu nhân nói, anh ta chọn bạn không nên thân. Công tước phu nhân Anna Mikhailova nói xen vào, người ta nói cậu con công tước Vasily, anh ta, và một anh Dolokhov nào đó nữa, đã làm những việc thật quá quát. Và cả ba đều bị phạt, Dolokhov bị giáng chức xuống làm lính, cậu con trai bá tước Bazukhov bị trục xuất về Moscow, còn cậu Anatol Kuragin thì ông bố đã tìm cách thu xếp cho êm chuyện nhưng cũng vẫn bị đuổi ra khỏi Petersburg. Thế họ làm cái gì mới được chứ? Bá tước phu nhân hỏi. Họ thật là những tay kẻ cướp chứ chẳng phải vừa, nhất là anh Dolokhov. Bà khách nói, anh ta là con bà Maria Ivanovna, một bà thật đáng kính ấy, thế mà họ làm gì các vị có tưởng tượng được không? Cả ba người đã tìm đâu ra được một con gấu, đem nó lên xe ngựa đến nhà bọn đào hát. Cảnh sát đến giải tán họ, gocchuyenaudio.com. Họ liền túm lấy ông quận trưởng cảnh binh trói ngửa lưng lên một con gấu và thả con gấu xuống sông Moika. Con gấu bơi, mang cả người quận trưởng trên lưng. Bộ tịch anh quận trưởng chắc là buồn cười lắm, bà bạn nhỉ, bá tước vừa nói vừa cười lăn ra, ồ thật khiếp quá, có gì đáng cười đâu thưa bá tước. Nhưng chính các bà cũng không sao nhịn được cười, bà khách nói tiếp, người ta phải khó khăn lắm mới cứu được anh chàng khổ sở kia. Đấy con trai bá tước Kirill Vladimirovich Bezukhov chơi khôn ngoan thế đấy. Bà ta nói thêm, nghe nói cậu ấy là người thông minh, lại được giáo dục cẩn thận. Đấy kết quả của cái giáo dục ở ngoại quốc là như vậy đấy. Tôi hy vọng rằng không ai tiếp anh ta ở đây mặc dầu anh ta giàu có. Có người muốn giới thiệu anh ta với tôi kiên quyết từ chối, nhà tôi có con gái. Tại sao bà lại nói chàng thanh niên kia giàu có? Bá tước phu nhân hỏi, người quay sang một bên để cho các tiểu thư khỏi nghe thấy, và các tiểu thư cũng lập tục làm ra vẻ như mình không nghe. Bá tước chỉ có con rơi mà thôi, hình như cậu Piotr này cũng là con rơi thì phải. Bà khách khoát tay, tôi chắc ông ta có đến 20 đứa con rơi. Công tước phu nhân Anna Mikhailova nói xen vào câu chuyện, rõ ràng phu nhân muốn tỏ ra mình giao thiệp rộng và hiểu hết thảy mọi việc trong các giới xã giao. Số là thế này, phu nhân cũng hạ thấp giọng, nói một cách ý nhị. Mọi người đều biết thanh danh lừng lẫy của bá tước Kirill Vladimirovich. Ông ta không biết số con rơi của mình là bao nhiêu nữa. Nhưng cậu Piotr này vẫn là người ông ta quý nhất, ông ta đẹp lão quá, công tước phu nhân nói, vừa mới năm ngoái đây thôi. Tôi chưa bao giờ thấy người đàn ông nào đẹp hơn, bây giờ ông ta đã thay đổi rất nhiều. Anna Mikhailova nói, tôi muốn nói như thế này, người thừa kế trực tiếp tất cả gia sản theo quan hệ họ hàng với bên nhà vợ ông ta là bá tước Vasily. Nhưng bá tước Bazukhov rất yêu quý Piotr, săn sóc đến giáo dục của anh ta và đã viết thư lên hoàng thượng. Thành ra không ai hiểu là nếu bá tước qua đời. Ông ta hiện nay đang ốm nặng đến nỗi người ta chờ đợi việc ấy từng phút một và bác sĩ Loren đã từ Petersburg đến. Thì Vasily hay Piotr sẽ thừa hưởng cái gia tài đồ sộ ấy, 40.000 nông nô và hàng triệu rút. Tôi biết rất rõ việc đó bởi vì chính công tước Vasily đã nói với tôi. Ngoài ra Kirill Vladimirovich là cậu họ của tôi. Ông là cha đỡ đầu của Boris, phu nhân nói thêm, nhưng giả vờ không xem chi tiết này là quan trọng. Hôm qua công tước Vasily đã đến Moscow, nghe nói ông ta đi kinh lý thì phải. Bà khách nói, vâng, nhưng cái này ta nói riêng với nhau. Công tước phu nhân nói, đó chỉ là một cách nói thôi. Thực ra ông ta đến là vì nghe tin ông Kirill Vladimirovich ốm nặng. Dẫu sao thưa bà bạn, đó vẫn là một trò đùa rất lý thú. Bá tước nói, rồi nhận thấy bà khách không nghe mình nói, bà bá tước quay về phía các tiểu thư. Tôi chắc mặt này anh chàng quận trưởng cảnh sát trông phải bươn cười lắm. và sau khi bắt chước cách hoa tay của ông quận trưởng cảnh sát, ông cất giọng ồ ồ cười vang nhà, cả thân hình béo đẫy của ông run lên bần bật như lối cười của những con người vốn quen ăn ngon và nhất là uống nhiều rượu, rồi nói. Thế nhé, xin các vị nhớ đến đúng bữa chiều với chúng tôi nhé. Chú thích, một, tức là ăn mừng ngày Thánh Natalia, bá tước phu nhân và cô con gái út đều tên là Natalia. Gọi thân mật là Natasha, nên đến ngày này thì ăn mừng. 2. Cách thắng ngựa đặc biệt dành riêng cho xe các đại thần. 3. Góc chuyện audio.com. Loại thuốc lá nghiền thành bột mịn hít thẳng vào mũi chứ không đốt cháy để hút khói. Khách chương.